Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1844, Bá Vương Điều Khoản 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể để Tần Lĩnh bởi như vậy. Hắn chẳng những không có lợi ích, phong hiểm còn lớn hơn rất. Coi như thắng, hắn cũng phải bồi lên 100 khối trung phẩm huyền thạch. Thua thiệt, điểm chết người nhất là hắn lo lắng hoàng thượng không chọn Tần Lĩnh, vẫn phải dưới huyết bản. Còn có, nếu như thua đây, không dám tưởng tượng, Khúc Đàn Nhi thấy một lần. Thật là TMD lần thứ nhất bội phục Tần Lĩnh, còn bội phục sát đất. Lần tiếp theo nếu có đàm phán gì, đến làm cho con hàng này đến, so với tên nào đó hắc. Tần Lĩnh hoàn toàn có thanh suất Vu Lam thắng Vu Lam xu thế. Đạt tới hiệp nghị sau, Tần Lĩnh liền cùng Cổ Phúc Quý hai người ra ngoài, đi lôi trận điền tư liệu báo danh các loại. Lúc trạng vạng tối, Tần Lĩnh một người là thoải mái nhàn nhã trở về, mua không ít ăn ngon. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi cũng đi theo có lộc ăn. Ngồi tại trước bàn cơm, Khúc Đàn Nhi nhìn sang ngoài viện cửa ra vào, thấp giọng trêu chọc nói: "Lão nhị, cái kia cổ lão bản, không cho ngươi bới ra nghèo a, không, còn chưa đủ, giống Cổ Phúc Quý loại người này, trên người tiền tiệt sẽ không như thế ít, chỉ là 5.000 huyền thạch, với hắn tới nói cũng bất quá là 9 châu mất sợi lông." Tần Lĩnh vô cùng khẳng định nói. Hắn như thế một khẳng định, Mặc Liên Thành đều hiếu kỳ ngẩng đầu. Khúc Đàn Nhi cũng đồng dạng chờ lấy hắn giải thích. Hết lần này tới lần khác, hai vị chủ tử tại như thế mong đợi tình huống dưới, Tần Lĩnh con hàng này nghẹn thật lâu, chỉ toát ra một câu: "Ta là bằng trực giác." Bồng bồng bồng, Tần Lĩnh con hàng này bị chịu, biến thành người khác đến. Không phải tên nào đó ra tay, là Khúc Đàn Nhi xuất chiêu. Khúc Đàn Nhi lý do là: "Phàm là dám đùa ta, đều là cần trả giá đắt." Ô ô, Tần Lĩnh vẻ mặt cầu xin. Hắn xác thực bằng trực giác nha. Ngày thứ ba, Mặc Liên Thành tham gia đan lôi trận đầu. Thời gian là buổi sáng giờ tỷ, cũng chính là 9 giờ sáng tới 11 giờ thời gian. Một cấp đánh khu, mỗi một trận lôi đài thi đấu đều hạn thời gian là nửa canh giờ. Cũng chính là tương đối hiện đại 1 giờ. Nếu là nửa canh giờ đều luyện không ra một khỏa nhất phẩm linh đan, đổi câu thông tục điểm lời nói để hình dung, hẳn là về nhà sớm ăn cơm tắm rửa ngủ, đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Mặc Liên Thành thời gian là giờ tị sơ khai bắt đầu, sắp xếp thời gian vừa đúng. Một nhóm người đầy là thành thơi đi qua, trên đường ăn điểm tâm, lại đi lớn nhất linh dược chợ giao dịch chuyển một canh giờ. Lại không sai biệt lắm lúc mới chuyển đi lôi trận, Cổ Phúc Quý con hàng này không biết lúc nào cũng chuyển đi ra. Cười ha hà, thần thần bí bí, thấp giọng xích lại gần Mặc Liên Thành bên người cười nói: "Lão đại, người có thể nhất định phải thắng." "Phi, lão đại nhà ta là ngươi hô a, đến, kêu La Nhị ca nghe một chút." Tần Lĩnh quả đoán đem xích lại gần Mặc Liên Thành Cổ Phúc Quý giật ra, vứt đến xa xa, tùy tiện cho người xích lại gần Mặc Liên Thành là tương đối nguy hiểm. Tần Lĩnh liền là phụ trách đem những này không ổn định nhân tố bài trừ. Không thể nói bọn hắn một nhóm người đã tín nhiệm Cổ Phúc Quý. Đối với cái này một cái nhìn xem vô hại nhân vật, bọn hắn vẫn là duy trì nhất định cảnh giác. Có thể là, Tần Lĩnh con hàng này một câu không rời lời nói, ngược lại là thật phù hợp hắn gần nhất diễn nhân vật. Đơn thuần trực tiếp sinh động, Khúc Đàn Nhi đều bội phục mà cho Tần Lĩnh giơ ngón tay cái lên. Cái này một cái hàm nghĩa, chỉ có bọn hắn ba người có thể hiểu. Tiếp lấy, nàng cũng lại gần: "Hô nhị ca, cũng phải hô một tiếng tam ca đi." "Ha ha, tiểu quý tử." Phốc, Tần Lĩnh phun, Mặc Liên Thành cũng không nhịn được bật cười. Nào đó nữ quả thực là thần lai chi bút. Không, là phúc lai nhất cú. Chỉ là một tiếng, Tiểu quý tử, một tiếng, tam ca, liền có thể để Nguyên Lai bị Tần Lĩnh khinh bỉ, còn có thể bảo trì lạc quan Tiếu Dung Cổ Phúc Quý trong nháy mắt tan vỡ. Cách chương.